Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 516, chương 533, chỉ bằng một mình hắn. Tốt, ngày mai Sokugeki thi đấu từ một mình ta xuất chiến liền có thể. Isiki Satoshi, ngươi cũng phải đem hết toàn lực. Lâm Phàm rời đi, Hoàng Dung, Sakaki Ryoku, Hozo Miroko ba người đuổi theo. Aigan Esuya, Kobayashi Rindo, Saito Tống Gió, đích gỗ tường con sau khi trở về. Isiki Satoshi lập tức được triệu hoán đi qua. Mở ra thập kiệt hội nghị, Lâm Phàm đã dùng thẻ khiến Senzaemon cùng những giảng sư kia ủng hộ vô điều kiện cái này một. Sokugeki thi đấu, thập kiệt thông qua tổng soái đại nhân bên kia tình huống. Đã minh bạch ngày mai thi đấu không được tiến hành, ta cho là muốn thông qua chúng ta thập kiệt tài quyết. Khiến lần này Sokugeki thi đấu hủy bỏ rơi, nói chuyện không phải Isiki Satoshi. Mà là bị không giải thích được đánh một trận Aizan Esuya. Kuga Terunori lạnh lùng khinh thường nói. Ngươi thua, không có nghĩa là chúng ta có thể thua. Đường đường thập kiệt thứ hai tịch, thứ tư tịch, thứ năm tịch, thứ chín tịch lại sẽ bại bởi một cái người. Còn thua ở một cái gà. Này, Kuga Terunori, lời này của ngươi là ý gì? Thật giống như nói ta Kobayashi Rindo không có bản lãnh một dạng. Kobayashi Rindo tự nhiên mất. Hứng bị người nói như vậy. Thập kiệt xảo lai xảo khứ. Cuối cùng vẫn chuẩn bị tiếp theo lần này Sokugeki. Nếu như không chấp nhận. Hiện ra cho bọn họ thập kiệt vô cùng không có dùng. Đương nhiên, đây là xây dựng ở bọn họ bốn viên đại tướng đều bị đánh bại dưới tình huống. Nếu như là Kyoku Serio bên này thua, tình huống kia lại không giống nhau. Bọn họ sẽ cho rằng đối phương nghĩ lần hai khiêu chiến. Đó là 10 phần tức cười một chuyện, trực tiếp bác bỏ, tình huống lần này không giống nhau. Một là ngay cả thứ hai tịch Kobayashi Rindo cũng thất bại. Tổng soái đại nhân đồng ý, Isiki Satoshi đem Lâm Phàm tân sinh thổi thượng thiên. Cùng với Aizan Esuya không giải thích được phản đối vân vân. Sokugeki định tại ngày thứ hai buổi chiều. Buổi sáng tin tức đã bay đầy trời. Các đại nổi danh nhân sĩ đi suốt đêm đến Tosuki. Có rạng sáng đến, có trời sáng đến, cũng có tin tức đạt được tương đối trễ. Sokugeki thi đấu nhanh bắt đầu đến. Lâm Phàm có rất nhiều tăng thêm nguyên liệu nấu ăn tươi mới độ tài nấu ăn bảo vật. Nhưng không có lấy đi ra dùng, chính là đối diện 10 cái đều là chủ thần, đối mặt hắn cái này chí tôn chủ thần cũng là thua không nghi ngờ. Không hề có một điểm đáng lo lắng, thế tục tranh, liền dùng Tosuki phương diện tới quyết tuyệt, dù sao cũng hơn những người này bỏ mạng tốt, gom hồng trần chi khí, là sau đó đột nhiên cảnh giới, thậm chí lúc mấu chốt cứu mạng đều có thể phát huy được tác dụng. Hoan nghênh giám khảo tổng soái đại nhân, Tosuki độ giả thôn trung quy xử lý dài kiêm thành viên hội đồng quản trị Dojima Jin tiên sinh. Thế giới cấp Mỹ thực công ty, Nakiri quốc tế, người sáng lập Nakiri tông vệ đại nhân vào sân. Trọng yếu như vậy Sokugeki thi đấu, Senzaemon tự nhiên khiến trợ thủ đắc lực tới, tiếp lấy chúng ta hoan nghênh Kyoku Serio đại biểu Lâm Phàm ra sân. Thật là không nghĩ tới, trọng yếu như vậy thi đấu, Kyoku Serio lại sẽ chỉ phái ra một cái người ra sân, bọn họ cái này là chuẩn bị buông tha thi đấu sao? Đối mặt thập kiệt, không có người nào có thể chiến thắng, xem ra Kyoku Serio đã chuẩn bị buông tha thi đấu. Trên khán đài, một cái người giống như khiêu chiến thập kiệt, phần ăn quá nhiều đi, a, ta cổ họng. Ta không thở nổi, cứu mạng, tiểu tử này thua định, hắn là không thể nào thắng. A, tay ta thế nào? A, tiền ly tốt, chỉ bằng một mình hắn. Không thể nào thắng, cái này người rốt cuộc là ai? Đẹp trai như vậy, thế nào đều chưa từng thấy qua. hắn nhìn dáng dấp Cập Bến Phổ, nhưng đối diện là Thập Kiệt đây. Nghe nói Thập Kiệt có 4 người đi Kyokuserio khiêu chiến, kết quả bại kiệt, làm sao ngươi biết? Kia 4 cái, ngoặc kép chấm chấm, có người chết tại trên khán đài, có thể bởi vì chung quanh thanh âm quá lớn tiếng, cộng thêm mọi người chú ý lực đều ở trên đài, không có ai phát hiện. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,